Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hứa Khả anh theo sau bước ra, Hứa Khả mỉm cười cũng đi theo. Thì dịch, cô ấy ngăn Hứa Thì Dịch lại. Em nhìn đi, Vô Tịch, trông rất buồn, nếu không thì em đi xem một chút đi, chị cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hứa Thì Dịch nhìn một lúc nói, chị à, em rất kỳ lạ, chị đột nhiên muốn em tiếp cận Vô Tịch nhiều như vậy. Mấy ngày trước chị còn nói với em, tránh xa Vô Tịch một chút, chị đây là ý gì? Hứa Khả đã cho anh ta một cái tát, em, Thì Dịch, em đang làm gì vậy? Chị nghĩ em đã thông suốt cảm thấy Vô Tịch đáng thương. Nên mới bảo em đi qua an ủi, em có ý gì? Hứa Thì Dịch nhìn về phía Hứa Khả, chị, bọn họ đã kết hôn rồi, em đi qua làm gì? Anh nheo mắt quay lại, ngược lại là chị, không ưa Vô Tịch luôn nhằm vào cô ấy, chị như vậy rất đáng nghi. Hứa Khả đỏ mặt rồi lại xanh, trước mặt em trai mình cô không cần phải giả vờ đoan trang thuần khiết, cô nói. Em mới đáng nghi, em bênh người ngoài như, vậy mới khiến cho chị nghi ngờ. Ồ, cô ấy là bạn của em muốn bảo vệ cô ấy, chị tốt hơn là chị nên cẩn thận, anh rể không phải người có thể tùy tiện lừa gạt, là em trai của chị, em nghĩ nên khuyên chị một chút. Em, lời cảnh cáo trực tiếp của Hứa Thì Dịch khiến Hứa Khả thẹn quá hóa giận. Cảm giác bị người khác xỏ mũi, cộng với việc Hứa Thì Dịch bảo vệ Vô Tịch khiến cô ta không thể tin được, Vô Tịch có gì, cô từ nhỏ, đã là một ngôi sao nhí. Sau khi ra mắt cô ấy nhanh chóng trở nên nổi tiếng, vô số người thích cô ấy. Vô Tịch cái gì cũng không có, cô ấy chỉ là một cô gái vô danh tiểu tốt, không biết từ đâu đến, thật là thấp kém, khiến người ta buồn nôn. Thấy cô ấy nhảy vào Cố gia có, ta lại thấy bực mình, hiện tại em trai cô ta của cô lại còn. Hứa Khả toàn thân run lên, Vô Tịch ở đó nghĩ đến muốn đi vệ sinh, vừa đi ra liền thấy Hứa Thì Dịch đang nói chuyện với Hứa Khả ở bên ngoài. Có thể thấy cô ta đang rất tức giận, có mấy chữ không nghe rõ, nhưng có lẽ Vô Tịch đã nghe được một chút. Cô hơi ngạc nhiên khi Hứa Thì Dịch lại bảo vệ mình như thế này. Tuy nhiên, hắn ở trường luôn học rất giỏi, thường xuyên cùng nhau làm bài tập về nhà. Hắn có thể đối xử tốt với cô như vậy, khiến lòng cô hơi chua xót. Tuy nhiên, Hứa Khả này, cô ta thực sự là thỉnh thoảng lại muốn đem lại phiền phức cho cô, cách trương.